Chương 2427 tối cường thăng cấp hệ thống. Đúc lại cự khuyết kiếm. Vào lúc này, Sa Nguyệt tộc nhân cũng đều đi lên trước, hai mắt mang theo thành kính, dường như tín đồ như thế nhìn cái kia khí cái, ý khí cái. Luyện khí dùng. Long Phi hỏi một câu, Sa Nguyệt công chúa gật gật đầu nói, kỳ hừm, chỉ là. Như thế nhiều năm ta là lần thứ nhất nhìn thấy, một con bị giấc ma chiếm lấy, cái này khí cái đã bao bọc không biết bao nhiêu năm. Trong ánh mắt có chút cô đơn, nhìn ánh mắt của nàng để Long Phi không khỏi vang lên Dịch Hữu Dung, đồng dạng là ánh mắt như thế, muốn để gia tộc quật khởi ánh mắt, thế nhưng. Lại tràn ngập bất đắc dĩ, không cam lòng, cùng lực bất tòng tâm, Sa Nguyệt công chúa cũng như thế, nàng từ sinh ra bắt đầu liền gánh vác Dịch Trừ Sa tử nhân, để thượng cổ luyện khí Sa Nguyệt tộc một lần nữa quật khởi, nhưng là. Sa tử nhân quá mạnh mẽ, cường đại đến các nàng đều không thể ở man hoang trong sa mạc sinh tồn. Cũng là bởi vì như vậy mới sẽ nghĩ tới di chuyển đi ra ngoài, không nghĩ tới, suýt chút nữa chết ở chỗ này. Hiện tại Sa Nguyệt tộc kẻ địch diệt trừ, có thể nàng cũng không có một ít vui sướng, bởi vì khí cái vĩnh viễn không cách nào lần thứ hai bốc cháy lên hỏa diễm, Long Phi nói, để cái này khí cái muốn sao vậy sử dụng à? Nhìn qua rất bình thường à. Sa Nguyệt công chúa cười khổ một cái, nói, để nó cần thiên hỏa chi tâm mới có thể khởi động. Chỉ là, Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi cánh tay trái, Long Phi cánh tay trái còn đang thiêu đốt hỏa diễm. Này đầu kỳ lân cánh tay còn ở vận chuyển, thiên hỏa sức mạnh phi thường chất phát, nhìn qua có chút chói mắt, một tay thiêu đốt hỏa diễm, đi ở trên đường cái muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn, Long Phi cũng liếc mắt nhìn cánh tay trái của chính mình, thầm nghĩ, có phải là quá phong cách? Bất quá! Có thể hấp dẫn em gái rất sảng khoái à! Cánh tay trái thiêu đốt, hỏa diễm bức người thô bạo 10 phần, nhìn Sa Nguyệt công chúa cô đơn ánh mắt, Long Phi trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng không có nhiều do dự. Trực tiếp đem thiên hỏa chi tâm lấy ra nói, kẻo đây là không phải thiên hỏa chi tâm. Tay trái hơi động, trong lòng bàn tay thêm ra một đạo hỏa diễm, Sa Nguyệt công chúa sững sờ, vào đúng lúc này, nàng phía sau những kia Sa Nguyệt tộc nhân lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu triều bái lên, Sa Nguyệt công chúa nói, kẻ thiên hỏa không phải là bị ngươi dung hợp sao? Ngươi, sao vậy lại về đem thiên hỏa chi tâm cho thả ra ngoài đây? Thần sắc kích động chỉ cần có thiên hỏa chi tâm, bọn họ Sa Nguyệt tộc liền có thể một lần nữa cầm lấy luyện khí nện, đến thời điểm, các nàng luyện chế ra đến binh khí có thể danh chấn toàn bộ hoang vũ, Long Phi nói, kẻ dung hợp liền không thể phóng thích ra. Các ngươi cầm đi. Thầm nghĩ trong lòng, kẻ nhìn dáng dấp bọn họ cũng không biết Sa tử nhân trên người hỏa diễm mới là thiên hỏa chi tâm chứ. Không chỉ có là các nàng, liền ngay cả Sa tử nhân mình cũng không biết, hắn đời này đều đang tìm thiên hỏa chi tâm, nhưng là... Nếu như hắn biết trong cơ thể mình thiên hỏa chính là thiên hỏa chi tâm, e sợ muốn hối hận chết rồi. Sa Nguyệt công chúa càng thêm kích động lên, nói, ê thật, có thật không? Ngươi có thể dung hợp thiên hỏa, nói rõ ngươi là thiên hỏa lựa chọn ngươi, ngươi có thể không trả cho chúng ta. Long Phi đúng là muốn dung hợp, nhưng là... Hắn dung hợp không được à, Transformer cũng hơi đụng một cái Long Phi, ý niệm truyền âm nói, ê lão đại, như thế đồ tốt trả lại các nàng làm cái gì à? Chiêu kia đại viêm giới, cái kia hỏa cầu thật lớn sức mạnh trâu bò mang chớp giật, Transformer đời này cũng sẽ không quên nếu như là cái này thiên hỏa chi tâm sức mạnh, này sao vậy có thể trả lại bọn họ đây, Long Phi thở rất mạnh nói, rồi cầm đi, vốn là thuộc về các ngươi, ta cái này cũng là vật quy nguyên chủ. Không còn có thể ra sao à, lại không thể dung hợp, hơn nữa, này thiên hỏa chi tâm cho Long Phi cảm giác, không đơn giản, không phải nói sức mạnh của nó không đơn giản, mà sự xuất hiện của nó, tại sao tuôn ra đến. Tại sao mình không thể dung hợp, Long Phi nghĩ đến một chuyện, nhiệm vụ, hộ tống Sa Nguyệt công chúa nhiệm vụ chỉ cần đạt đến cao cấp cho điểm liền có thể thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, cái này then chốt khả năng chính là ở thiên hỏa chi tâm đặc thù khen thưởng là cái gì, Long Phi không biết có thể hay không thu được cao cấp cho điểm, Long Phi cũng không biết thế nhưng. Long Phi không muốn nhìn thấy Sa Nguyệt công chúa loại kia cô đơn không cam lòng bất đắc dĩ ánh mắt, rồi cùng Dịch Hữu. Dung không thể lựa chọn vận mệnh của mình như thế, như vậy một mỹ nữ. Sao vậy có thể sống ở trong thống khổ đây? Đương nhiên không thể. Long Phi đem thiên hỏa đưa lên, Sa Nguyệt công chúa từ trên mặt đất nâng lên một cái hạt cát, dùng phương thức này tiếp nhận thiên hỏa chi tâm, lập tức Sa Nguyệt công chúa từng bước hướng đi luyện khí đài tộc nhân triều bái, đi tới luyện khí đài trên. Sa Nguyệt công chúa hai mắt nhìn bầu trời, trong miệng yên lặng ghi nhớ vài câu, đem thiên hỏa chi tâm nhẹ. Nhàng thả xuống nhất thời, y âm. Một án lửa phóng lên trời liền dường như một vệt ánh sáng trụ bình thường chọc vào trong mây xanh. Ở trong mây xanh đột nhiên nổ tung, sáng lạng cực kỳ cũng trong nháy mắt này, luyện khí đài trên giấy lên hỏa diễm, trong ngọn lửa mang theo cực kỳ đặc thù sức mạnh, nó cùng Long Phi trên cánh tay trái hỏa diễm sức mạnh hoàn toàn khác nhau, một cái là luyện khí, một cái là giết người. Đây chính là vì cái gì Long Phi tại sao dung hợp không được nguyên nhân. Sa Nguyệt công chúa lui ra FI không UV không GP khí cái. Lùi tới 3 mét ở ngoài, cũng tần tần quỳ xuống, dập đầu triều bái, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, lập tức chậm rãi đứng dậy đi tới Long Phi bên người, muốn quỳ xuống, Long Phi một cái ngăn cản, nói, để quỳ ta liền không cần, một cái thiên hỏa chi tâm mà thôi, dùng không được ngươi quỳ xuống. Sa Nguyệt công chúa nhịn xuống nước mắt, nói, ê cảm ơn ngài. Long Phi cười nói, ê không cần khách khí, thật sự muốn cảm ơn, vậy liền đem cái này đoạn kiếm cho chữa trị được rồi. Long Phi lấy ra cự khuyết đoạn kiếm, đương nhiên hắn cũng là nói cười, cự khuyết kiếm là hải vương binh khí, nó đến từ chính hồng mông giới, loại này cấp thấp vị diện sao vậy khả năng chữa trị đây, thế nhưng ngay vào lúc này, Sa Nguyệt công chúa lập tức nói, ê được. Sau đó liền tiếp nhận cự khuyết đoạn kiếm, Sa Nguyệt công chúa xoay người nhìn nàng nhân tộc người, vẻ mặt biến đổi, nói, ê luyện khí. Uống. Âm thanh chấn động, bọn họ không một người đều giống như thay đổi giống như, nguyên bản liền rất ma bệnh gần như. Nhưng là hiện tại, từng cái trở nên sinh long hoạt hổ, cởi áo ra lộ ra đồng nước đúc bắp thịt hơn nữa. Trong nháy mắt này, bọn họ toàn bộ lấy ra luyện khí nện, Sa Nguyệt công chúa đi tới luyện khí đài mặt trên, giảng đấu bồng lấy xuống, áo khoác cởi, lưu lại một cái bụt ngực, tương tự. Nàng trên người cũng đều là bắp thịt, đồng thời nàng tay phải hơi động, y vu. Một thanh đũa dài tới hơn 3m, nặng đến nghìn cân búa lớn rơi vào trong tay, từ một cái hào quang như thế nhuyễn em gái. Trong nháy mắt biến thành ba so với như thế nữ hán tử, biến hóa quá mạnh, quá nhanh, Long Phi trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp gây vật liệu. Sa Nguyệt công chúa lại là một tiếng hạ xuống, nàng hiện tại thật giống như là một tên rong ruổi sa trường tướng quân, uy vũ bất phàm, đoạn kiếm đặt ở luyện khí đài trên, các loại thất thải phân tán khoáng thạch không ngừng lấy ra, đưa đi tới, điên cuồng rèn luyện, tia lửa văng gấp nơi, ở mặt trời gay gắt dư huy dưới có vẻ đặc biệt chói mắt, mà cái kia luyện khí đài trên nữ hán tử dị thường hung mãnh, bạo lực thô bạo mười phần, Long Phi xem có chút há hốc mồm. Mấy cái thời thần đi qua, luyện khí đài. Trên phát sinh một đạo tiếng nổ vang rền, Sa Nguyệt công chúa hơi một tiếng, e được rồi.